Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, Mạc Thiên không cam lòng. Từ Niên thấy lão giả thanh tỉnh, trong mắt cũng lộ ra ý cười. Xem ra Vấn Thiên Ma Tôn không có lừa hắn. Giải khai cái này nguyền rủa với hắn mà nói hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Xem ra lão giả đã triệt để khôi phục. Bất quá Từ Niên để lại cho hắn tổn thương, nhưng như cũ vẫn còn ở đó, cho nên hắn tỉnh lại, tự nhiên sẽ cảm giác thân thể đau đớn một hồi. Là ta đánh, Từ Niên đối lão giả vừa cười vừa nói. Người đánh, tiểu tử, người sẽ là đối thủ của ta. Lão giả tựa hồ có chút không tin, thiếu niên trước mắt này ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới. Làm sao có thể là chính mình cái này ngũ tinh chiến đế đối thủ, mà lại chính mình thế nhưng là bị hóa điên. Đã 3 năm, làm sao lại lần nữa tỉnh táo lại? Chẳng lẽ trên người mình thất tâm chú đã giải rồi? Người nếu là không tin tưởng, có thể hỏi bọn hắn, hoặc là lựa chọn cùng ta lại đánh một trận. Từ Niên mỉm cười, trực tiếp tản mát ra một cỗ linh hồn ba động, cửu tinh đế cấp cường giả. Cái này sao có thể? Lão giả lập tức giật mình, hiển nhiên bị Từ Niên linh hồn tu vi giật nảy mình. Chờ hắn lần nữa nhìn bốn phía đám người thần sắc lúc, cũng lập tức minh bạch thiếu niên trước mắt này cũng không hề nói dối, đồng thời cũng ý thức được vừa rồi xảy ra chuyện gì. Vậy ta trên người thất tâm chú cũng là ngươi giúp ta giải? Lão giả một mặt kinh ngạc nhìn về phía Từ Niên hỏi. Ngươi cảm thấy ngoại trừ ta có thể giải mở, nơi này còn có những người khác sao? Từ Niên vừa cười vừa nói. Lão giả gật gật đầu. Từ Niên lời nói này không sai. Mọi người tại đây tu vi, hắn nhìn một cái không sót gì. Trên người hắn thất tâm chú có bao nhiêu lợi hại, hắn chính mình hết sức rõ ràng. 3 năm này hắn một mực tại cố gắng tìm kiếm giải khai thất tâm chú phương pháp. Nhưng mà 3 năm này, hắn vẫn luôn không có thu hoạch. Đầu tiên là tại Bồng Lai đảo bên trên, về sau lại đi đại lục. Đến mức hắn thất tâm chú triệt để phát tác, triệt để biến thành một người điên. Vì phòng ngừa chính mình đồ hại sinh linh, hắn tại chính mình còn lại cuối cùng vẻ thanh tỉnh thời điểm, để tông môn đem chính mình bắt về, cho nên mới sẽ xuất hiện như bây giờ tình trạng. Chỉ là không có nghĩ đến, hắn lại đột nhiên tránh thoát tông môn trói buộc, còn kém chút tương lai những này đồ tử đồ tôn cho toàn giết. Bất quá cũng may, hắn nhân họa đắc phúc, thế mà gặp quý nhân. Tại hắn lúc đầu coi là chính mình không có cứu thời điểm, có thể lần nữa tỉnh táo lại, cảm tạ ân nhân ân cứu mạng. Lão giả đột nhiên hướng về Từ Niên hành lễ nói. Lần này ngược lại để Từ Niên ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới lão giả này lại đột nhiên đi này đại lễ. Không cần phải khách khí, ta cũng chỉ bất quá là tiện tay mà thôi. Ta ngăn cản ngươi cũng là bởi vì ngươi trở ngại cái này thủ hắc long thuyền tiến lên, cho nên mới sẽ xuất thủ. Về phần trên người ngươi thất tâm chú, ta nhìn ta có thể giải mở, cho nên liền thuận tay giúp ngươi giải. Từ Niên phất phất tay nói. Hắn cứu lão giả, xác thực không có nghĩ qua bất kỳ hồi báo. Nếu như nói thật ôm lấy mục đích nhất định, đó chính là có thể bằng vào lão giả quan hệ, có thể cùng Bồng Lai thành lập một cái thân mật quan hệ. Cứ như vậy, hắn cũng liền có thể cùng Bồng Lai làm giao dịch cơ hội. Dù sao Từ Vũ thương thế, dung không được nửa điểm mập mờ. Ân công, mặc dù đối với ngươi mà nói, đây là tiện tay mà thôi, nhưng là với ta mà nói lại là vô thượng đại ân. Ngươi giải khai ta thất tâm chú, chẳng những đã cứu ta một mạng, còn để cho ta khỏi bị rất nhiều tội ác. Cho nên cái này ân tình ta Quý Thiên Long ghi nhớ trong lòng. Lão giả một mặt thành khẩn nói. Từ Niên nghe vậy cũng không nói thêm lời. Đã lão giả này cho rằng như thế, vậy đối với hắn tới nói cũng coi là một chuyện tốt. Từ Niên cũng may mắn, chính mình cứu lão giả này cùng Bồng Lai những đệ tử này không giống. Nếu là lão giả này cũng cùng những này Bồng Lai các đệ tử đồng dạng ngạo khí, Từ Niên sợ rằng sẽ không chút do dự, trực tiếp đem hắn một trưởng cho chụp chết. Mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? còn không qua đây bái kiến ân công? Chẳng lẽ còn ta nhắc nhở các ngươi hay sao? Lão giả lại là quay đầu đối Mạc Thiên bọn người hừ lạnh nói. Mạc Thiên bọn người nghe vậy, sắc mặt càng là một trận khó xử. Bái kiến ân công, duy chỉ có nữ tử kia không chút do dự Tại Từ Niên trước mặt. Một chân quỳ xuống, trực tiếp mở miệng nói ra. Cái khác ba tên thanh niên, thì là có chút do dự. Đặc biệt là Mạc Thiên, sắc mặt càng là trắng bệch vô cùng. Trước đó bọn hắn còn tại trào phúng cái này Từ Niên. Hiện tại thế mà muốn đối Từ Niên quỳ xuống. Cái này khiến trong lòng bọn họ như thế nào cảm thấy chịu phục. Thiên Long huynh, ta nhìn vẫn là thôi đi. Ngươi cái này đồ tôn khả đều là bồng lai đệ tử. Ta nhưng không chịu đựng nổi bọn hắn quỳ lại. Từ Niên vừa cười vừa nói. Lão giả nghe vậy, lập tức minh bạch Từ Niên lời nói bên trong hàm nghĩa. Đoán ra Từ Niên tựa hồ cùng chính mình những này đồ tôn có khúc mắc. Thế là lúc này hừ lạnh nói. Hừ, ngay cả ta cũng không nghe sao. Bồng lai đệ tử, các ngươi cảm thấy chính mình rất cao nhân nhất đẳng. Nghe được lão giả nổi giận, tên kia thất tinh chiến thánh cùng cửu tinh chiến thánh nhìn nhau. Chậm rãi quỳ xuống, đối Từ Niên hành lễ nói. Tham kiến ân công, thế nhưng là Mạc Thiên nhưng như cũ không phục. Hừ lạnh nói, sư thúc tổ, dựa vào cái gì để chúng ta quỳ lại? Lúc trước hắn nhục nhã chúng ta bồng lai. Hắn bất quá là thiên ngân đại lục dân đen. Chấm ngoặc kép, ba, nhưng mà không đợi Mạc Thiên nói xong. Mạc Thiên liền bị lão giả một bàn tay cho đánh bay ra ngoài. Lập tức máu tươi bắn tung tóe, răng ném đi, bốn phía mọi người thấy một màn này. Toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới lão giả này lại đột nhiên đối đồ tôn của mình hạ nặng như thế chi thủ. Hừ, thân là bồng lai đệ tử. Thế mà không coi ai ra gì. Nên đánh, kể từ hôm nay, người bị trục xuất bồng lai. Không được lại đặt chân bồng lai nửa bước. Quý Thiên Long hừ lạnh nói. Không, không thể. Mạc Thiên nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến. Cái khác bồng lai đệ tử, cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh hãi. Sư thúc tổ lại còn nói muốn đem Mạc Thiên trục xuất bồng lai. Đây đối với Mạc Thiên tới nói, đơn giản vô cùng to lớn trừng phạt. Sư thúc tổ, Mạc Thiên cũng chỉ là nhất thời hồ đồ. Ngài liền bỏ qua hắn lần này a? Đúng a sư thúc tổ, Mạc Thiên cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn. Ngài đem hắn trục xuất bồng lai, có phải hay không có chút trừng phạt quá nặng đi? Thất tinh chiến thánh cùng cửu tinh chiến thánh bồng lai tử đệ nhao nhao mở miệng cầu tình nói. Nhưng mà Quý Thiên Long lại là biểu lộ lạnh lùng. Không có chút nào chỗ thương lượng. Mạc Thiên thấy cảnh này, sắc mặt lập tức âm trầm vô cùng. Sư thúc tổ căn bản cũng không có thanh tỉnh. Hắn nhất định là bị gia hỏa này dùng yêu thuật cho khống chế. Mọi người không nên bị hắn lừa gạt. Mạc Thiên vội vàng nói. Người muốn chết. Quý Thiên Long nghe vậy, lúc này nổi giận, không nghĩ tới cái này Mạc Thiên sẽ đến như thế một tay. Thế mà ngay cả hắn cái này sư thúc tổ cũng dám vu hãm. Thế là Quý Thiên Long lúc này liền muốn động thủ, đem cái này Mạc Thiên cho đánh giết. Sư thúc, dừng tay, nhưng vào đúng lúc này, một đạo lưu quang lại đột nhiên từ mặt biển bên trong bắn ra. Tiếp lấy một thân ảnh liền rơi vào bong tàu bên trên. Người đến là một cái lão giả, thân hình có chút chật vật, rất rõ ràng lão giả này chính là trước đó bị Quý Thiên Long cho đánh bay rơi vào trong biển lão giả. Không nghĩ tới lão giả này sẽ ở lúc này, từ đáy biển chui ra ngoài. Hôm nay tác giả đi ra ngoài làm việc, chỉ có như thế ba canh. Hết chương.